Cộp cộp, có phải y tá dưới lầu lên tìm chúng tôi hay không? Hay là trực ban, vừa lúc chờ bọn họ đến đây có thể vào trong xem Mã Ngọc rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Tôi lập tức nhẹ nhàng thở ra, âm thanh lên lầu càng lúc càng lớn, hình như đã gần đến tầng 4, là Trần Quyên, chị Quần Phương lập tức kêu lên. Trần Quyên, là ai? Tôi có chút không phản ứng kịp, hôm nay hình như không có người nào trực ban tên Trần Quyên cả. Trần Quyên, tôi cả kinh, chị Quần Phương, chị không phải là đang nói Trần Quyên kia chứ? Lại lấy lòng hướng chị ấy cười cười, nghĩ chị ấy đang nói giỡn. Chị Quần Phương không có đáp lại tôi, cầm đèn pin liền hướng bên kia đi đến. Chờ một chút, lỡ chị nghe lầm thì sao? Làm sao biết được là cô ấy? Còn nữa Mã Ngọc, tôi không dám đứng lại một mình, đuổi theo. Tim đập càng lúc càng nhanh, luôn luôn có cảm giác bất an bao phủ trong lòng. Chẳng lẽ còn có chuyện đáng sợ hơn lúc nãy sao? Tôi có loại xúc động muốn lập tức xoay người chạy đi, nhưng không có đèn pin, không có chị Quần Phương, một mình tôi làm gì dám đi trên hành lang này, từ đây xuống lầu một đều là bóng tối. Còn phải đi ngang nhà vệ sinh nữ kia, trong ánh sáng đèn pin hôn ám, tôi bước đi trong nỗi bất an. Luôn cảm thấy không gian im ắng xung quanh, có gì đó đang bắt đầu hoạt động. Chưa bao giờ như lúc này tôi cảm thấy hối hận quyết định của mình lúc sáng. Nếu như bị nhốt ở đây không thoát được thì phải là sao? Tôi quả thực không dám tưởng tượng đến, đi tiếp vài bước sẽ đến khoa đông y, là căn phòng hỏa hoạn năm ấy, địa phương xấu của bệnh viện. Ánh sáng đèn pin phía trước chiếu lên vách tường, mau qua đi, mau qua đi. Tôi đang muốn quay mặt đi, chạy nhanh qua phòng đông y, chị Quần Phương lại dừng ở của khoa đông y, cô ấy ở chỗ này. Chị Quần Phương gằn từng tiếng nói, cái gì, góc chuyện audio.com. Tôi ngốc ra, lúc sau mới phản ứng lại, chị Quần Phương, chị làm sao thế? Cô Trần Quyên đó đã mất tích lâu rồi. Cô ấy đang khóc. Chị Quần Phương cầm đèn pin, thì thào tự nói với mình. Chị Quần Phương, chị đừng làm em sợ. Tôi thấy nước mắt mình lại rơi, chung quanh một mảnh tối đen lạnh như băng ập đến mức không thở nổi. Đột nhiên, chị ấy nhấc tay lên, đèn pin trên tay bay thẳng về phía cửa thủy tinh. À, tôi không biết lúc ấy sao mình lại có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Trong nháy mắt kia ánh đèn chiếu đến cánh cửa, một khuôn mặt dán trên đó, là trẻ con nó há miệng lại không có răng, toàn thân đều bị cháy xén, con mắt đen thui, cánh tay nhỏ đặt trên tấm thủy tinh, ánh sáng chiếu vào mắt nó giống như nó đang nhìn tôi. Tôi mất đi năng lực tự hỏi, đó là cái gì tôi cũng không biết, tôi lập tức ngồi xuống dưới đất, cô ấy ở chỗ này, chị Quần Phương kích động kêu lên, cô ấy đang khóc, tôi không nghe thấy gì cả, chỉ có gương mặt trên tấm thủy tinh kia thoáng hiện trước mặt tôi. Chị Quần Phương, tôi vươn tay muốn chị Quần Phương kéo mình lên, nhưng chị ấy không để ý đến tôi, bắt đầu điên cuồng đập cửa. Là cô ấy, nhất định là cô ấy, những chuyện của cô tôi biết hết, tôi biết. Ý thức mơ hồ nói cho tôi biết cô ấy trong miệng chị Quần Phương chính là Trần Quyên, tôi không biết chị ấy tại sao lại chấp nhất như vậy, vì cớ gì hôm nay nhất định phải đến xem. Là mẹ, hay là đứa con, chị Quần Phương đột nhiên ném đèn pin, Trần Quyên, cửa đột nhiên bị chị ấy đẩy ra, một cỗ nhiệt từ sau cửa truyền đến. Cháy, trong lúc mơ hồ tôi thấy chị Quần Phương chạy vào đó. Sau đó trước mắt biến thành màu đen, tôi không biết gì nữa. Phụ, Lý Đình bởi vì sợ hãi quá độ dẫn đến hôn mê, người trực đêm nghe thấy tiếng hét chạy đến mới phát hiện. Mã Ngọc cùng Lưu Quần Phương từ đêm đó cũng không xuất hiện nữa. Sau đó kiểm tra WC nữ và khoa đông y cũng không có gì dị thường. Cách chương.